Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Mới Lộ Đường Kiếm, 9, chương 429, Mới Lộ Đường Kiếm, 9, Phần Nguyệt, lại đã trở lại, Trọng Quỳ xoay người, cao cao ngẩng đầu lên, xem bay vút qua bầu trời đêm Huyết Hoàng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Huyết Hoàng, bản mạng khế ước tương liên. Giống như huyết mạch thật sâu liên lụy ở cùng nhau, vô pháp chia lìa ràng buộc, liền tính biết tánh mạng sẽ bị đối phương uy hiếp, ký kết bản mạng khế ước nhất phương, vô luận ai chết đi, một khác phương cũng sẽ chết đi, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp thay đổi cắm rễ cho huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu khế ước. Huyết Hoàng ở giữa không trung, cũng nhìn đến Trọng Quỳ, phi hành tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Nhà đầu, ngươi được không? Huyết Hoàng thanh âm, ở trong lòng vang lên đến, khoảng cách như vậy gần, bọn họ là hoàn toàn có thể liên hệ, tốt lắm, ngươi đâu? Trọng Quỳ cũng ở trong lòng hỏi, hai người, như là phân biệt nhiều năm lão hữu gặp mặt, lẫn nhau đều còn tồn kia một phần ăn ý, đơn giản hàn huyên, ít ỏi sổ ngữ, đều thật cảm động, Ngô cũng tốt là mơ siêu, Huyết Hoàng bình tĩnh nói. Cái cô gái này, ngươi phải cẩn thận, ta minh bạch, Trọng Quỳ kiên định nói. Không cần lo lắng, ta sẽ rất nhanh tiếp ngươi trở về, Ngô, chưa bao giờ hoài nghi ngươi. Huyết Hoàng nói, Trọng Quỳ không khỏi lộ ra tươi cười. Có hắn những lời này là đủ rồi. Thời gian vui vẻ nhất việc, đừng quá mức được đến bằng hữu tuyệt đối tín nhiệm. Giữa bọn họ người khác phát hiện không được trao đổi. Lại trốn bất quá Vu Triều Vân ánh mắt, đoạt linh thuật, làm cho nàng khống chế được Huyết Hoàng. Bởi vậy của hắn nhất cử nhất động, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Lặng lẽ ở trao đổi cái gì đâu? Mưu đồ bí mật đối phó nàng sao? Vu Triều Vân bỗng nhiên lặng lẽ giật giật ngón tay, thay đổi khống chế Huyết Hoàng phương thức. Bỗng nhiên trong lúc đó, chung quanh nổi lên một trận quái phong, hô lạp thổi Trọng Quỳ ánh mắt. Huyết Hoàng gầm nhẹ một tiếng, cánh chim ở giữa không trung vừa chuyển, bỗng nhiên theo thừa tướng phủ cao lớn nóc nhà thượng xẹt qua. Hướng tới Trọng Quỳ phương hướng đột nhiên đập xuống đến, ai đều không ngờ rằng xảy ra như vậy biến cố. Mắt thấy Huyết Hoàng phải nhờ vào gần Trọng Quỳ, kia thiêu đốt huyết diễm, chỉ cần hơi chút đụng tới một điểm, lập tức sẽ bị hòa tan trở thành tro tàn. Nhưng mà, Trọng Quỳ lại vẫn không nhúc nhích. Không hề sợ e ngại, chính là xem Huyết Hoàng đáp xuống, Vu Triều Vân không dám giết của nàng, càng thêm không có khả năng nhường Huyết Hoàng đụng tới nàng. Bằng không, nàng giả mạo Phần Nguyệt sự tình, lập tức sẽ làm lộ, đương nhiên, tất cả mọi người sẽ biết nàng mới là Phần Nguyệt, bởi vì chỉ có ký kết quá bản mạng khế ước, Huyết Hoàng hỏa diễm mới không có cách nào thương hại nàng. Vu Triều Vân, ngươi dám sao? Hiện tại liền kéo xuống của ngươi ngụy trang. Trọng Quỳ lù lù bất động. Thái Sơn băng cho tiền mà mặt không đổi sắc. Vu Triều Vân trong lòng hoảng hốt. Thật không ngờ Trọng Quỳ gan to như vậy. Nàng chẳng lẽ một chút cũng không sợ hãi nàng nhường Huyết Hoàng công kích nàng sao? Như thế chấn định, thật sự đáng giận. Hiện tại, chẳng lẽ xám xịt đem Huyết Hoàng thu hồi tới sao? Vậy bị Trọng Quỳ khí thế áp đảo. Nàng không cam lòng bại bởi nàng, nhưng là, ngay tại nàng đâm lao phải theo lao là lúc, bỗng nhiên một chút màu đen bóng dáng giống như quỷ mị thông thường xuất hiện. Ở Huyết Hoàng nóng rực lửa cháy phía trước chợt lóe lên, mà nguyên bản sắp bị Huyết Hoàng đánh lên Trọng Quỳ, cũng biến mất ở tại chỗ. Tình cảnh đó gợi lên vô số người tâm hồn, ngay cả Trọng Phong đều kiềm chế không được chuẩn bị ra tay. Cơ Huyền Thương trực tiếp đè lại Vu Triều Vân thủ, Phần Nguyệt nhưng mà, không đợi hắn nói ra cái gì đến, cái kia bóng đen liền xuất hiện, mặc kệ là ai, thế gian này tuyệt không có người thứ hai, sẽ có như vậy nhanh chóng tốc độ, lưu động quang ảnh, phảng phất đều không thể tùy tùng kia lãnh liệt thân ảnh. Vu Triều Vân ngẩn ra, vội vàng khống chế Huyết Hoàng quay đầu bay đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong trời đêm mơ siêu. Hết chương.